Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 726, Chu Diệp Tiết Tháo. Góc truyện audio.com. Vũ trụ chi tâm là vô tận hết thảy trừu tượng cùng hình xuống cội nguồn. Kích xô trừu tượng chỉ chính là không thể nhận ra siêu tồn tại. Tất cả tư duy sinh ra, không tồn tại ở chúng ta tự nhiên cùng với tất cả thế giới chân thật. Tất cả thời gian, tất cả không gian hiện tượng, hình xuống là chỉ tất cả cụ thể, chân thực tồn tại vật chất cùng hình thức. Vũ trụ chi tâm được vinh dự Marvel trong vũ trụ tối cường thần khí. Này năng lượng bị trước đây thiên thần trật tự tổ phát hiện, đồng thời chế thành vũ trụ chi tâm, mà bây giờ, vũ trụ chi tâm trở thành Chu Diệp vật sở hữu để mà gò bó nó. Là một cái khác siêu tự nhiên tồn tại. Tinh tế tinh thể, có lẽ chỉ có tinh tế sức mạnh tinh thể loại này vượt qua nhân quả. Vượt qua thời gian, vượt qua sống cùng chết tồn tại mới có thể chân chính gò bó vũ trụ chi tâm. Khiến cho trở thành Chu Diệp vật sở hữu chủ nhân cuối cùng thu thập xong. Bây giờ chúng ta phải đi về sao? Thu cùng tử phế đi nửa ngày 207 kinh, mới đem Chu Diệp phóng tay bên trong tán lạc vật phẩm lần nữa phân loại chỉnh lý tốt. Hai người tại chỉnh lý quá trình bên trong cũng tìm được hai bộ quần áo cho mình thay đổi. Mặc dù hai người có hoàn cảnh chịu đựng có thể nhường hai người không sợ trong vũ trụ rét lạnh cùng vô dưỡng hoàn cảnh. Nhưng mà để trần đến cùng không tốt không phải sao? Lúc này Chu Diệp trên cơ bản đã hiểu rõ vũ trụ chi tâm tác dụng. Đơn giản tới nói đây chính là một cái máy gian lận. Nếu như nói đa nguyên vũ trụ là một bản manga mà nói. Như vậy vũ trụ chi tâm tác dụng chính là một cây mang theo cục tẩy bút vẽ. Có thể tùy ý đem bất kỳ vật gì xóa đi. Cũng có thể tùy ý tăng thêm bất kỳ vật gì ở bên trong phối hợp với tinh tế sức mạnh tinh thể sử dụng. Đơn giản chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chủ nhân. Tử nhìn xem lâm vào trầm tư Chu Diệp, nhịn không được thuấn di đi qua nhẹ nhàng đung đưa nhà mình chủ nhân bả vai. Chủ nhân ngươi thế nào? Ta không sao, vừa mới các ngươi nói cái gì? Chu Diệp cuối cùng bị tử cho đánh thức. Hắn có chút mê hoặc vấn đạo, Can Mao Xiên chúng ta là không phải cần phải trở về. Chủ nhân, Thu cũng thuấn di đến nhà mình chủ nhân một bên khác. Thấp giọng hỏi, không bây giờ, chúng ta không nóng nảy trở về. Chu Diệp nói, trên mặt giò dỉ ra một nụ cười. Bây giờ chúng ta còn có một chuyện khác muốn làm chuyện gì? Thu cùng tử tò mò hỏi, chờ sau đó các ngươi liền biết. Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn thần nói. Vũ trụ ngũ đại thần minh tử vong sắp lấy hình thái nhân loại xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng không có thuốc nào cứu được nữa yêu sâu đậm ta. Theo lời của hắn âm thanh rơi xuống hai nữ chỉ cảm thấy một hồi âm hàn gió lạnh thổi qua. Trên thực tế, các nàng thân ở trong vũ trụ. Gió loại này vật lý hiện tượng là không phải xuất hiện ở nơi này nhưng mà các nàng chính là cảm giác vô hình đến một hồi âm hàn gió lạnh. Đây không phải nguồn gốc từ thân thể cảm ứng, mà là từ linh hồn của các nàng chỗ sâu truyền đến cảm giác chủ nhân. Lạnh quá Diệp, ta rốt cuộc tìm được ngươi, theo một tiếng giống như nói mê đồng dạng âm thanh tại mọi người trong lòng vang lên. Một người khoác lên nón rộng vành màu đen bóng người chợt xuất hiện tại ba người trước mặt nàng đến giống như mang đến rét lạnh nhất giá lạnh đồng. Dạng nàng chỗ đi qua trong không gian, đều vô căn cứ kết thành một đầu băng lộ tử vong cô tịch rét lạnh chính là nàng mang cho người ta cảm giác. Làm tử vong đi tới Chu Diệp trước mặt lúc, ngừng cước bộ của mình nhẹ giơ lên tay nhỏ. Mang trên đầu che đậy chính mình khuôn mặt mũ trùm cởi xuống một cái khuôn mặt tinh xảo. Có màu đen đại sóng tóc dài mỹ lệ nữ hài xuất hiện tại trước mặt ba người. Ta thích, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tử vong nâng hai tay lên, thận trọng bưng lấy Chu Diệp gương mặt, tiếp đó không chút do dự một đi cà nhác, hôn đi lên. Cái này hôn có chút mát mẻ. Nhưng mà tử vong thân thể nhưng lại như thế hỏa nóng mau đưa Chu Diệp cho hòa tan. Mặc dù nói, làm như vậy có chút không đạo đức nhưng mà Chu Diệp cho tới bây giờ đều không phải là một cái chính nhân quân tử. Người tát nặc tư tất nhiên dám nhiều lần khiêu khích ta. Như vậy ta dùng quy cách bên ngoài sức mạnh Entia ngươi. Ngươi cũng không lời gì có thể nói không phải sao? Lại nói, Tát Nặc Tư chỉ là thầm mến tử vong mà thôi, vì lấy lòng tử vong hắn không tiếc khắp nơi nhấc lên sát lục. Nhưng mà, tử vong lại đối với hắn như gần như xa, chưa bao giờ nói qua nàng ưa thích Tát Nặc Tư. Cho nên chính mình cái này cũng không tính là không đạo đức. Không phải sao, nghĩ tới đây, Chu Diệp càng thêm tò mò, hắn cảm giác mình trong ngực tử vong liền như là một cái không lưu loát tiểu nữ sinh đồng dạng. Đáp lại chính mình, tử vong áo choàng không biết lúc nào rơi xuống. Dưới áo choàng nàng khụ khụ, cả ngày thể trạng thái, mà Chu Diệp quần áo chẳng biết lúc nào cũng bị tử vong cho toàn bộ giải trừ vũ trang. A, thân yêu ngươi cuối cùng triệt để có ta. Theo cái này vang vọng tất cả sinh vật linh hồn âm thanh truyền ra tử vong. Triệt để khụ khụ nhìn. Vậy quá trên không lơ lửng từng đoàn màu đỏ giọt nước cỡ nào mỹ lệ, thu cùng tử không thể không sử dụng thuấn di kéo ra cùng nhà mình chủ. Nhân khoảng cách thu xem ra chúng ta lần này lại nhiều một cái không phải chủ mẫu đâu, tử đứng xa xa nhìn nhà mình cái kia không có tiết tháo chủ nhân ở nơi. Đó vất vả cần cù cày cấy, dùng ánh mắt cùng thu đường rẽ, hai người cùng ăn cùng ở nuôi dưỡng trên trăm năm cảm tình. Để cho hai người có thể dùng loại này độ khó siêu cao năng lực giao lưu. Đúng vậy à, vũ trụ ngũ đại thần minh một trong đâu, thu cũng cảm thán. Chỉ là không biết vị này chủ mẫu có thể kiên trì bao lâu, ta cá là một ngày. Tử tràn đầy tự tin ra dấu nói. Bất kể nói thế nào, vị này tân chủ mẫu cũng là trong đa nguyên vũ trụ trí cao thần minh một trong đâu, như thế nào cũng nên kiên trì thời gian lâu dài một chút mới là ta cá là. Một giờ thu thần bí nở nụ cười, nói, vì cái gì a, chẳng lẽ thu ngươi không cảm thấy thân là ngũ đại thần minh một trong tân chủ mẫu hẳn là có thể kiên trì rất lâu sao? Tử tò mò hỏi, ta đương nhiên không nghi ngờ tân chủ mẫu thân phận cùng với nàng năng lực, thu khẽ mỉm cười nói. Nhưng mà, ta hiểu rõ hơn chúng ta chủ nhân tiết tháo khi hắn cảm giác không thể nhẹ nhõm thủ thắng thời điểm. Chính là trò chơi lúc kết thúc, trời ạ, ta quên chủ nhân dây vạn đánh, tử nhịn không được che mặt. 3. 9. Quả nhiên, một giờ nhiều một chút thời điểm, theo một hồi vang vọng linh hồn tiếng thét chói tai vang lên, hai nữ nhìn chăm chú một mắt, trong ánh mắt hàm nghĩa cũng là một cái ý tứ, quả là thế. Sau một lúc lâu Chu Diệp bay tới, tại trong ngực hắn, co do một cái giống như con cừu nhỏ như thế tử vong. Lúc này tử vong đã triệt để bị đánh tan, lần đầu trải qua đạo này lại đụng phải Chu Diệp cái này ưa thích ăn gian gia hỏa. Thực sự là quá đáng thương. Bất quá, rõ ràng tử vong không muốn như vậy. Cho dù đã bất tỉnh mê đi qua, nàng tuy sừng còn mang theo một tia ngọt mật và đầy đủ mỉm cười. Thu cùng tử không nghi ngờ, tử vong cái này thần minh đã triệt để rơi vào nhà mình chủ nhân trong tay. Cách chương.